ta thành trị kế ác độc của cô bé lọ lem. Chương 35, thịt đường tăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Dư cong khóe môi lên, nhìn thiếu niên như tinh linh trước mặt, tựa như yêu tinh nhìn thịt đường tăng. Muốn trở thành thần quyến giả, có một lối tắt, cùng đại bảo bối này ngủ một giấc. Bất quá muốn đạt thành mục đích này, hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy. Liễu Dư nhìn sườn mặt thiếu niên quá mức mỹ lệ mà thường xuyên làm người ta xuất thần cua. Nói không đến một câu, lại bị người đẩy ra. Cảnh này ngày thường khó gặp. Những giáo sĩ cao cao tại thượng này, tựa như cải trắng không đáng tiền chen chúc tới. Bọn họ lấy ánh mắt như nhìn chân bảo, thành kính mà nóng bỏng mà nhìn Gaia. Cùng hắn nói chuyện, tên của ngài là Gaia. A, Gaia. Cùng thần quang minh giống nhau. Thật lợi hại. Liễu Dư cúi đầu nhìn váy trắng đã tỉ mỉ chọn lựa trước khi ra cửa. Đành phải đứng chờ. Việc này, thế nhưng đem giám mục đến. Thế giới này, trừ bỏ đại dương, chính là lục địa. Mỗi mảnh đất trên đất liền đều thiết lập một thần điện quang minh. Người thần điện cầm quyền. Giám mục thần điện là tồn tại gần với thần nhất. Địa vị so với vua của một quốc gia còn cao hơn nhiều. Nhưng phần lớn thời điểm, giám mục đều sẽ ở lại thần điện, tùy thời tiếp nhận chỉ dẫn của thần. Lúc này, giám mục thần điện trên đại lục Anvin lại tự mình tới. Trong phòng mỗi người đều nín thở ngưng thần. Vừa rồi còn cãi cọ ồn ào đến giống như chợ bán thức ăn. Lập tức an tĩnh lại. Liễu Dư nhìn lão già tay cầm quyền trượng tinh nguyệt, trên người khoác áo choàng tinh nguyệt như chúng tinh cùng nguyệt tiến vào. Ông ta râu tóc bạc trắng, trên mặt sớm đã đầy gió sương, nhìn qua đã già đi, nhưng đôi mắt kia trầm tĩnh mà trí tuệ, tựa hồ như nói cho người khác, tuyệt không chỉ có như thế. Bạch y thần sử cùng hoàng kim bọn kỵ sĩ nối đuôi nhau mà vào. Bọn họ biểu tình nghiêm túc, ngay ngắn trật tự, thần sử tay cầm quyền trượng, kỵ sĩ hông đeo trường kiếm, đem toàn bộ phòng phủ đầy ánh sáng. Nhưng Liễu Dư phát hiện, cho dù thần sử, kỵ sĩ mỗi người phong độ nhẹ nhàng, nhưng khi ở đứng ở trước mặt Gaia, cũng thấp hơn một cái đầu. Gaia, giám mục đi đến trước mặt Gaia, từ ái mà nhìn hắn. Cậu nguyện ý theo ta tới thần điện quang minh không? Ngài là cách chương.